Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, một khúc cô sơn hành. Phía sau, thật dài bức tranh vãi đầy mặt đất, kéo dài rất dài, dưới chân, một khối một thước vuông khối băng ở pháp thuật triển khai bên trong hiện ra. Sau đó bị vạn cân cự lực chân bước một cước sụp nát. Tiếp đó, là chỗ cao một khối khác khối băng ngưng tụ, nhảy vọt từ ngôn, một bước một khối băng cứng, bóng người của hắn đang không ngừng bay lên trên trí, nhạy bén được có thể so với viên hầu, lấy xoắn ốc hình dạng chạy vội bầu trời. Cách làm như vậy xem ra quá mức ngu xuẩn, bởi vì muốn lên không, ngự kiếm mới là biện pháp tốt nhất, hơn nữa thẳng tắp đi tới càng thêm giản tiện, tốc độ cũng càng nhanh. Trong nháy mắt linh thức gãy vỡ, để ngọc nữ sắc mặt phát trầm. Bất quá rất nhanh nàng lần thứ hai cảm giác được từ ngôn thân ảnh. Bỗng nhiên nhấc đầu, khoảng cách đỉnh đầu trăm trượng ra ngoài không trung. Từ ngôn còn đang ra sức đi nhanh, tiếp tục leo về phía trước. Hắn có thể không phải là muốn ở trên trời đào tẩu, mà là bức tranh quá dài. Linh lực không đủ để thôi thúc pháp bảo này. Chỉ có thể đem cuốn thành một vòng lớn, mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Lần thứ hai đạp vỡ một khối băng cứng, Từ Ngôn nhìn thấy ngọc nữ nhấc đầu, ở trên cao nhìn xuống ngâm sướng ra câu cuối cùng. Trong bức họa giang sơn núi như tranh vẽ, cô sơn hành, pháo oanh ngày, một khúc cô sơn hành, dũng cảm bên trong mang theo một loại thê lương, bài hát bên trong đồng hồ. Tràn đầy nghịch thế ngất trời dũng cảm tâm ý. Sông dài cổ đạo một bên, vạn dặm bắc bay nhãn, du tử thuộc về cố thổ. Trước kia hoa như yên, kiếp trước đời đời người trong, bụi đời đường, không tiện tiên. Trăm năm trong nháy mắt, ngàn năm hạo kiếp phát hiện. Quân trước xưng dũng sĩ, bày trận đều phía trước. Trong bức họa giang sơn núi như tranh vẽ, cô sơn hành, pháo oanh ngày, ào ào ào trăm trượng bức tranh đón gió mà lên. Ở Từ Ngôn trong tiếng ca phiêu bày ra, bên trên núi sông cao vót, sông lớn hội tụ, thành trấn trải rộng, có thể nói bút bút sinh động. Ngoại trừ kẹp ở núi sông thành đầu sông biên bờ biển, bất luân bất loại rậm rạp chẳng chịt nòng pháo ở ngoài. Như vậy bức tranh, chỉ bằng đầu bút lông ý cảnh, đủ để có thể xưng tụng thế gian hiếm có. Vẽ. Ngọc nữ ngửa đầu nhìn xuống lại thành từng vòng, mà hình tượng dồn dập quay về của nàng bức tranh. Lông mày phong một trọn, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, người đã này con thằng hề không quá nghe lời. Vẫn là nhanh chóng phí rơi tu vi của ngươi, đỡ phải ngươi nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần an tâm cho ta hát hí khúc là tốt rồi. Không cần coi chính mình là hầu tử. Lãnh ngữ bên trong, ngọc nữ kiếm phóng lên trời. Mang theo một dải lụa giống như kiếm ảnh thẳng đến bầu trời Từ Ngôn. Tiếng lách tách ở ngọc nữ kiếm bay lên đồng thời vang lên. Theo một tia ánh lửa lan tràn, thật dài bức tranh lại bắt đầu cháy rừng rực. Đặc biệt là trên bức họa cái kia chút đen ngòm nòng pháo. Mơ hồ nổi lên kinh người lôi quang. Chỗ cao nhất, tay cầm quyển trục Từ Ngôn ở trên cao nhìn xuống. Mắt lạnh nhìn ngọc nữ. Khóe miệng khơi màu cười gằn mang theo một loại không nói được quỷ quyệt. Nghe được hắn Từ Ngôn hát vở kịch lớn, tất nhiên phải bỏ ra kinh người đánh đổi. Mà phần này đánh đổi, nhất định phải chết. Trong bức họa giang sơn, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn chấn động mạnh một cái trong tay cuộn tranh. Gầm nhẹ lên tiếng, giang sơn như tranh vẽ. Vạn cái ngọn lửa, như nộ long giống như từ trên bức họa xuất hiện. Ngọc nữ kiếm không chờ oanh kích đến Từ Ngôn, trong nháy mắt bị kinh hãi đến biến sắc ngọc nữ thu về, gắt gao che ở trước người. Sau một khắc, ngọc nữ kiếm cùng chủ nhân của nó đồng thời, bị nổi lên lôi quang nhấn chìm, đại địa đang run rẩy, trong dãy núi tiết động thật dày bị đánh nứt thành nhỏ vụn tiết bay một lần nữa phiêu thượng giữa. Không trung, mặt đất rạn nứt, cao sơn đổ nát. Mười mấy ngọn núi hình thành sơn mạch, ở vạn pháo cùng vang lên bên trong phát sinh gãy lìa nổ vang. Đất đá tung bay, trên mặt đất xuất hiện ngàn trượng vực sâu, thẳng tắp vách đá trải rộng cháy khét quy liệt núi đá. Trong bức họa Giang trong núi Vạn Pháo, không phải là thần võ pháo, mà là vũ thần pháo. Vạn viên vũ thần đạn đồng thời nổ lên, chân vũ giới đại yêu cùng Nguyên Anh có thể không ngăn được. Vượt qua pháp bảo cực phẩm một đòn toàn lực, hình thành lực phá hoại có thể nói kinh thế hãi tục. Ngoại trừ trên mặt đất nhiều hơn một cái ngàn trượng hố to ở ngoài, chỉ còn đầy mắt phế tích. Từ ngôn thân ảnh từ trời rơi xuống, thật dài bức tranh dĩ nhiên bị thu nạp, bấm ở trong tay. Đến đây, vạn viên vũ thần đạn bị tiêu hao hết. Bức tranh này bên trong Giang Sơn, trở thành một cái đơn thuần phi hành pháp bảo. Trừ phi lần thứ hai luyện chế ra đầy đủ vũ thần đạn, bằng không lại không công kích năng lực, trực tiếp rơi vào vực sâu dưới đáy. Từ ngôn trước mặt, là thoi thóp ngọc nữ. Pháp bảo cực phẩm ngọc nữ kiếm đã gãy vỡ thành ba đoạn. Linh khí hoàn toàn không có. Nghe ta chính mồm hát vở kịch lớn, người nên cảm thấy vinh hạnh. Từ ngôn khóe miệng trước sau mang theo một tia cười gằn. Yên lặng nhìn thân thể đã không coi là hoàn chỉnh ngọc nữ. Âm thanh lạnh lùng, lại không nửa điểm hàm hậu. Trước đây không lâu thằng Hề lắc mình biến hóa thành lấy mạng ác quỷ. Như vậy chuyển biến, từ ngôn tập mãi thành quen. Nhưng là sắp chết ngọc nữ cho tới bây giờ cũng không thể tin được. Ngươi, không phải trúc cơ, ngươi là ai? Cùng ta Kim Ngọc phái là địch, ngươi sẽ hối hận. Ngọc nữ cánh tay đã không còn, chân chỉ còn dư lại một cái. Cả người rách tả tơi, trải rộng nhập vào cơ thể lỗ thủng, bị vạn viên vũ thần đạn đánh giết, có thể duy trì bất tử, đã đầy đủ kinh người. Tuy rằng còn chưa có chết, thế nhưng ngọc nữ lúc này trạng thái cách chết đi đã không xa. Nàng chỉ là không thể tin được thanh niên trước mặt lại có thể phát huy ra kinh khủng như vậy một đòn. Ta xưa nay không nghĩ đối địch với Kim Ngọc phái a. Là ngươi đuổi theo không tha. Cần phải nghe ta hát vở kịch lớn. Lần này được rồi. Làm trò hát xong, ngươi cũng nên chết. Oành, một phát bắt được ngọc nữ đầu lâu. Từ ngôn đem chậm rãi nhắc tới trước mắt của chính mình. Trong hố lớn tối tăm cực kỳ. Từ ngôn khuôn mặt cũng biến thành âm u khủng bố. Đoán được sao? Ta chính là thiên môn hầu a, răng rắc một tiếng. Máu tươi bắn tóe, ngọc nữ chỉ nghe được từ ngôn thân phận. Còn thiên môn hầu là cái gì lai lịch? Có hàm nghĩa gì? Nàng cũng không biết, bởi vì thiên môn hầu ba chữ cùng quỷ diện giống như. Đại diện cho trong bình giới cường giả tối đỉnh. Chịu, bấm nát đối phương thi thể. Từ ngôn hai mắt nổi lên vệt trắng. Thiên quỷ thất biến bị toàn lực triển khai ra. Cùng lúc đó, một trận già nua rít gào bên trong, một đạo hư nhược Nguyên Anh thân thể từ chết trong thi thể trốn ra. Này đạo Nguyên Anh vừa xuất hiện vẫn là trẻ mới sinh hình thái. Khéo léo đẹp đẽ, theo tiếp xúc ngoại giới, ngọc nữ Nguyên Anh hầu như trong chớp mắt đã biến thành chập tối lão phụ dáng dấp. Mặt mũi nhăn nheo, viền mắt sụp đổ, xem ra không chỉ có già nua vạn phần, còn vô cùng khủng bố. Ác quỷ một loại Nguyên Anh, bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng, dương nanh múa vuốt vào thẳng vào từ ngôn thiên linh, vẻ mặt lo lắng phẫn nộ mang theo vạn phần sự thù hận. Càng giống như ở chật vật chạy trốn, ngọc nữ bị vạn pháo đánh không chỉ có thân thể, liền với Nguyên Anh đều bị đánh giết e rằng so với suy yếu. Hơn nữa công pháp của nàng tu luyện gây nên, nhất định của nàng Nguyên Anh cùng những tu sĩ khác Nguyên Anh có chỗ bất đồng. Một khi Nguyên Anh xuất khiếu, lập tức sẽ trở nên già nua. Đây chính là Kim Ngọc phái công pháp chí mạng tai hại. Năm tháng lực lượng, thiên đạo gây ra, nhân tộc tuổi thọ có thể tăng cường. Chỉ cần tu vi tiến nhanh, tuổi thọ cũng biết tùy theo tăng lên dữ dội. Nhưng mà chân chính phản lão hoàn đồng, nhưng là nghịch thiên phương pháp, đánh đổi, chính là Nguyên Anh già nua, thân thể phản lão hoàn đồng. Làm cho tu luyện Kim Ngọc phái công pháp tu sĩ, một khi Nguyên Anh xuất khiếu, đem ở sức mạnh đất trời phai mờ hạ nhanh chóng biến mất, cho đến bị cái kia chút đảo ngược năm tháng lực lượng xóa bỏ thành hư vô. Đây chính là Kim Ngọc phái to lớn nhất bí ẩn. Ngọc nữ Nguyên Anh khó có thể vì là tiếp theo. Nàng vốn nên là lão người chết, nhưng tu luyện nghịch thiên công pháp, Vì lẽ đó thân thể vừa chết, Nguyên Anh lại không che chở, chỉ cần lưu trên thế gian, không chỉ có càng ngày càng già nua, còn sẽ nhanh chóng tiêu tan. Vì lẽ đó bây giờ Ngọc Nữ từ lâu vạn phần hoảng sợ. Nàng chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm một chỗ tử phủ làm che chở. Bằng không nàng Ngọc Nữ sẽ bị trong trời đất 5 tháng lực lượng triệt để xóa bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.